chuyên thu nữ đệ tử tông môn hoàn toàn chính xác không ít, Thiên Tuyển Tông không phải đệ nhất gia, cũng tuyệt đối không phải sau cùng một nhà. Chương 231, phế bỏ. Chương 231, phế bỏ. Bạch Liên Phủ làm thế lực lớn nhất, tự nhiên sẽ được thỉnh mời đến đây, Vũ Thi Thiến liền làm đại biểu chi một. Ở đây đại bộ phận đều có phủ chủ đến đây, cơ bản không có cái nào phủ chủ không dám tự mình đến, đây chính là U Minh Đế Quốc mời đi theo. U Minh Đế Quốc có thể không đến đại đế, nhưng bọn hắn nhất định phải tới phủ chủ, trừ phi không có phủ chủ, vậy thì mặt khác nói. Bởi vậy Dịch Thiên Vân hướng chung quanh quét mắt, nơi này có thể nói là một đám cường giả, thật sự là khá nhiều, đồng đều là linh đan cấp bậc. Ngưng đan kỳ cấp bậc càng là rất nhiều, nếu có thể tụ tập lại thành làm một cái tông môn, đây tuyệt đối là thiên cảnh đại lục vô địch tông môn thế lực. Tuy nhiên đã có tông môn liền cùng loại tiêu chuẩn này, cái kia chính là đế quốc. Đế quốc có linh đan kỳ cường giả khá nhiều, đây chính là mười mấy cái đi lên, ngưng đan kỳ càng là kinh người. Nếu không liền sẽ không tự xưng là một cái đế quốc. Đế quốc có thể trưởng khống hoặc là quét ngang toàn bộ thiên cảnh đại lục, đây chính là bọn họ thực lực. Dễ khách khanh, ngươi đã đến. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, đi tới là Vân trưởng lão, hắn đối Dịch Thiên Vân đến đây có mấy phần kinh ngạc. Hắn đang muốn nói Dịch Thiên Vân cũng không đến, đó thật là đáng tiếc, nơi này nhiều cường giả như vậy, nếu có thể kết bạn một phen lời nói. Đối Dịch Thiên Vân khẳng định là có không nhỏ chỗ tốt. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đã tới, vẫn là cùng thế lực khác một khối tới. Vân trưởng lão, ngươi đã đi tới đến sao? Dịch Thiên Vân cười cười, đối với tinh thần các hắn vẫn là rất ngượng ngùng. Dù sao hút khô người ta thiên linh ngọc chỉ, còn không tốn hao một phân tiền. Đúng vậy, chúng ta vừa tới không bao lâu, Lê các chủ vừa nói ngươi làm sao không có tới, cảm thấy có chút đáng tiếc. Vân trưởng lão ý vị thâm trường nhìn đại trưởng lão bọn hắn một chút, không nghĩ tới là cùng thiên cực phủ một khối tới, dễ khách khanh đây là đã gia nhập thiên cực phủ rồi. Đúng vậy, tại hạ đã gia nhập thiên cực phủ, còn mời vân trưởng lão nhiều quan tâm. Dịch Thiên Vân không có dấu diếm, đã bây giờ chọn lựa cùng thiên cực phủ đứng tại một khối, vậy khẳng định đúng vậy cùng thiên cực phủ là cùng nhau. Vậy thì chúc mừng dễ khách khanh. Vân trưởng lão ngoài miệng chúc mừng câu, nhưng trong mắt lướt qua thất vọng ánh mắt. Cảm thấy Dịch Thiên Vân tài nghệ này, gia nhập thiên cực phủ thật sự là quá lãng phí. Thiên cực phủ càng ngày càng xuống dốc, chỉ sợ ngay cả tư nguyên cũng không thể cung cấp bao nhiêu, vân trưởng lão có thể nào không thất vọng. Bất quá hắn không có mở miệng khuyên nói cái gì, dù sao hắn cùng Dịch Thiên Vân cũng chưa quen thuộc. Lúc này có cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người đến cũng không phải là đại nhân vật gì. Mà là trước kia bị mình đánh chạy trối chết Trương Vân. Cái này là tiểu nhân vật, không có chút đáng chú ý nào tiểu nhân vật, vậy mà xuất hiện ở nơi này, để hắn có chút ngoài ý muốn. Gặp qua đại trưởng lão Trương Vân đi tới, cùng đại trưởng lão chào hỏi lúc, một điểm lễ phép thái độ đều không có, hoàn toàn là ngạo mạn thái độ, liếc về Dịch Thiên Vân lúc, trong mắt càng là khinh thường. À, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, xem ra thiên cực phủ ngược lại là rất coi trọng ngươi. Trương Bân tự nhiên còn không biết Dịch Thiên Vân đã là phủ chủ, chuyện này không có đối ngoại tuyên bố ra ngoài, rất nhiều người cũng không biết hắn mới thật sự là phủ chủ. Chỉ có bên trong có thể tin chấp sự, mới biết được Dịch Thiên Vân là phủ chủ. Lúc đầu những này chấp sự đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, ở phía sau khi hiểu rõ tình huống, đều có mấy phần rung động. Có lẽ hy vọng bên trên không đủ, nhưng ít ra tu vi bên trên đã đủ rồi. Ừm. Ta nhớ được ngươi là thiên văn các Trương Bân, làm sao ngươi sẽ tới nơi này? Đại trưởng lão nhăn nhăn lông mày, thiên văn các đệ tử tử hắn vẫn là rõ ràng, cũng có thể chuẩn xác hô nổi danh tự, nhất là Trương Bân thứ tự rất cao, tự nhiên biết một số. Ta làm sao không thể tới nơi này? Trương Bân mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói, tuy nhiên đây là ta sau cùng gọi ngươi một tiếng đại trưởng lão, sau này ta chính là thần văn phủ người. Rất không có ý tứ, chúng ta không ít người đã gia nhập thần văn phủ. Không tiếp tục đợi tại thiên cực phủ. Cái gì? Lớn trưởng lao sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngươi biết cái này mưu phản tông môn cần phải tiếp nhận trừng phạt là cái gì không? Đương nhiên biết, tùy ý mưu phản tông môn, vậy sẽ phải bị phế sạch tu vì cái gì? Trương Bân cười nói, thiên cực phủ có thể có đồ vật gì tốt phế? Đều là một số rác rưởi thần văn, còn có một số rác rưởi võ học, tu luyện thật sự là không có cảm giác gì, vẫn là thần văn phủ có tiền vốn. các ngươi, quá kém. Ngươi. Đại trưởng lão trừng mắt, phất tay liền muốn đánh qua. Trương Bân ngược lại không sợ chút nào, thần văn phủ ngay tại đằng sau ta, ta hiện tại đúng vậy thần văn phủ người, ngươi đánh ta, chẳng khác nào đả thần văn phủ mặt, ngươi nhưng phải thật tốt cân nhắc một chút nhất hạ, nếu là gây nên hai nhà quan hệ. 3. Một bàn tay đã là đánh tới, hung hăng quất vào Trương Bân trên mặt, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Thanh âm thanh thúy, hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, đều nhao nhao ghé mắt nhìn lại, không nghĩ tới còn có người dám ở dạ tiệc này bên trong động thủ. Động thủ cũng không phải là người khác, chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Lại rác rưởi, cũng so ngươi cái này rác rưởi cũng không bằng bại loại tốt. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, ánh mắt băng lãnh. Bị rút bay ra ngoài Trương Bân hàm răng đều bị đập xuống không biết bao nhiêu khỏa, miệng đầy máu, nhìn vô cùng thê thảm. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Trương Bân còn có thể đứng lên, lúc đầu Dịch Thiên Vân liền hạ thủ lưu tình, hắn đương nhiên có thể đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này một thanh niên đi tới, trên quần áo thêu lên thần văn phủ tam tự, tinh tưởng đại biểu hắn đúng vậy thần văn phủ người. Hướng, hướng chấp sự. Hắn đánh ta. Thiên cực phủ người đánh ta. Trương Bân nhìn thấy hướng chấp sự khi đi tới, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, chỉ Dịch Thiên Vân bên này lạnh lùng nói. Hướng chấp sự nhìn về bên này đi qua, biết là thiên cực phủ lúc, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hướng bên này đi tới, trầm giọng nói, thiên cực phủ, không nghĩ tới các ngươi còn dám đối với chúng ta người đạo thủ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không có nghĩ tới những người này còn không biết mình giết thần văn phủ người. Hiển nhiên bọn hắn là từng nhóm tới, hướng chấp sự nhóm người này, hiển nhiên là trước mang theo Trương Bân bọn hắn những này tới thấy chút việc đời, không cùng cái kia Lâm Phong tập hợp, càng là còn không có biết phát sinh chuyện này. Ta đối với chúng ta thiên cực phủ nghịch đồ động thủ, không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn hiện tại là chúng ta thần văn phủ người, biết không, thần văn phủ. Hướng chấp sự cường điệu nhấn mạnh thần văn phủ ba chữ, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Bọn hắn thiên phú cũng không tệ, lưu tại thiên cực phủ thì thật là đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền là người của chúng ta, ngươi có bản lĩnh tiếp tục động đến hắn thử một chút, động đến hắn chẳng khác nào đụng đến bọn ta thần văn phủ. Trương Bân ở bên cạnh cao ngạo cực kỳ, mặt mũi tràn đầy ý trào phúng, có chỗ dựa đúng vậy có lực lượng. Không sai, ta đã là thần văn phủ người, cùng các ngươi thiên cực phủ không quan hệ. Ngươi phải vì thế mà trước sở tác sở vi xin lỗi. Chí ít đánh cho ta về lượng bàn tay, nếu không chuyện này không xong. Đông. Lần này là đạp một cước, bọn hắn đều không kịp phản ứng, liền đem Trương Bân cho đạp bay ra ngoài, cứ như vậy ngay trước hướng chấp sự mặt đạp ra ngoài. Tông môn có quy củ tông môn, các ngươi muốn mang đi cái này ra rưởi, có thể. Hiện tại liền có thể mang đi hắn. Dịch Thiên Vân dùng tay làm dấu mời. Ta, đan điển của ta, tu vi của ta Trương Bân đứng lên lúc. Sắc mặt như cho tàn, hắn phát hiện tu vi của mình triệt để bị phế sạch, đã trở thành cái phế vật. Chương 232, là ngươi may mắn. Chương 232, là ngươi may mắn. Phản bội sư môn chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị phế sạch tu vi, đây chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Có thể không lấy mạng của hắn, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi. Bằng không gia nhập liền rời đi, đem một cái tông môn khi làm cái gì rồi. Trừ phi đạt được cho phép không phế bỏ tu vi, nếu không một khi phản bội sư môn, cũng chỉ có phế bỏ tu vi. Cái này còn tính là nhất nhẹ, nghiêm trọng cái kia chính là chết chắc. Dịch Thiên Vân không có ra tay giết Trương Bân, chỉ là phế bỏ tu vi của hắn, dạng này không thể nghi ngờ là càng làm cho đối phương khắc sâu nhớ kỹ lần này sai lầm. Thiên cực phủ có lẽ mức độ quá kém, nhưng cứ như vậy nói phản bội liền phản bội, để bọn hắn không cách nào tha thứ. Thân là thiên cực phủ phủ chủ, hắn chính là tự mình động thủ thanh lý môn hộ. Tu vi của ta Trương Bân kêu thảm nói, hướng chấp sự, hắn phế bỏ tu vi của ta, ta trở thành người phế nhân. Tu vi ngược lại là có thể lại tu luyện từ đầu trở về, nhưng cái kia cần bao nhiêu năm quan cảnh, trừ phi có nghịch thiên thần đan phụ trợ hắn tu luyện, nếu không thật đúng là cùng phế nhân không sai biệt lắm. Tu luyện về nguyên bản tu vi, cái kia đã là bao nhiêu tuổi? Tiền đồ đến lúc đó cũng không lớn, cái kia chớ nói chi là trở thành cường giả. Tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới thiên cực phủ thật đúng là dám đối thần văn phủ động thủ, cái này thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

khó trách đối phương không sợ thần văn phủ, ngay cả mình phủ chủ thân truyền đệ tử cũng dám giết, thì sợ gì thần văn phủ. Lúc này bên cạnh cái kia linh đan kỳ cường giả, nhấc tay chỉ hắn, phun ra rất khó nghe thanh âm nói, chính là hắn giết. Như là phá la tiếng trống, từ trong cổ họng hắn phát ra, khó trách đều không làm sao nói, nguyên lai là âm thanh phi thường khó nghe. Dây lát gian ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, lần nữa để bọn hắn ngây ngẩn cả người, hóa ra thiếu niên này gan to bằng trời, ngay cả Nam Phong Vân thân truyền đệ tử cũng dám giết, căn bản là đi ngang. Mấu chốt là phía sau những trưởng lão kia không ra ngăn cản, thật sự là để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Là ngươi giết. Nam Phong Vân lánh lánh nhìn lấy hắn, trong mắt lướt qua một đạo hung mang, vậy thì tốt, liền lấy mệnh đền mạng. Nói xong hắn liền đưa tay vồ tới, tay hóa thành móng vuốt, hướng bên này dò xét đi qua, thẳng đến Dịch Thiên Vân bả vai, hắn cũng không vội tại giết Dịch Thiên Vân, liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng ngược đái hắn một thanh. Ở thời điểm này, đông nhiên gian bên trên truyền đến một trận quát lớn âm thanh, dừng tay. Nam Phong Vân tay ngừng lại, xoay đầu nhìn về phía bên trên, gọi bọn họ dừng tay cũng không phải là người khác, mà là U Minh Đế Quốc thị vệ. Thành Phong đại nhân chuẩn bị tới, các ngươi cãi nhau, còn thể thống gì? Nơi này là Tụ Long Thành, không phải là các ngươi thần văn phủ. Thị vệ lạnh lùng nói. Hừ. Nam Phong Vân thu hồi tay, lánh lánh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, tính là ngươi hảo vận, tạm thời lưu ngươi một cái mạng, chờ sự tình kết thúc về sau, là tử kỷ của ngươi. Không, là ngươi may mắn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Nam Phong Vân nghe được về sau, dây lát ra nổ, nhưng vẫn là bị hắn nhịn xuống. Bởi vì cái này xác thực không phải địa bàn của hắn, nếu là dẫn tới U Minh Đế Quốc phẫn nộ, hắn nhưng là chịu không nổi. Chương 233, tặng lễ. Dịch Thiên Vân phách lối, để không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như phủ chủ tự thân đến, lại còn không có nửa điểm e ngại, ngược lại càng thêm khoa trương. Thật tình không biết đây không phải Dịch Thiên Vân phách lối, mà là thần văn phủ khinh người quá đáng. Nói hình như Dịch Thiên Vân ưa thích gây chuyện giống như, không phải Lâm Phong quá mức bá đạo, hắn mới lười đi đánh Lâm Phong, đơn giản ô uế tay của mình. Hắn rất muốn điệu thấp điểm, nhưng làm sao đều buộc hắn xuất thủ, vậy cũng đừng trách hắn. Không ít người đối với cái này lắc lắc đầu, tâm đạo cái này thiên cực phủ sắp xong rồi, người thiếu niên trước mắt này không riêng chết chắc, thiên cực phủ còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Không bồi thường một điểm lời nói, có thể nào bình tức thần văn phủ lửa giận. Hảo tiểu tử, ngươi có gan. Nam Phong Vân lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt nhìn về phía thiên cực phủ đại trưởng lao nói, các ngươi lực lượng vẫn rất đủ, xem ra có chỗ dựa hay sao. Đại trưởng lão bọn hắn lộ ra mấy phần cười khổ, bọn hắn bao lâu có chỗ dựa, hiện tại chỉ là nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị thôi. Nam phủ chủ, cái này ngươi cũng không cần phải biết. Đại trưởng lão biểu lộ đồng dạng là bất biến, hết thể theo Dịch Thiên Vân ý tứ hành động. Rất tốt. Nam Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói, chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng thiên cực phủ, nhìn xem các ngươi có cái gì chỗ dựa. Bên trên Triệu Ngọc đều rất quan tâm này một bên, cũng nhịn không được bên cạnh đầu thảo luận. Tỷ tỷ, thiếu niên kia quá phách lối một chút đi, dạng này còn không sợ Nam phủ chủ. Triệu Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, đổi lại nàng nào dám làm như vậy. Có khả năng đạt được cái gì bày mưu đặc kế, hoặc là thật sự có cái gì chỗ dựa đi. Vũ Thi Thiến lắc lắc đầu, kết quả như thế nào, nàng cảm thấy đều không cần nghĩ quá nhiều, nhất định là thiên cực phủ bên này muốn xong. Tinh thần các bên này càng là chấn kinh, vốn còn muốn ra mặt bảo trụ cái này Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra bọn hắn nơi nào còn dám đi ra. Dịch Thiên Vân đều đem lời cho nói chết rồi, đi ra, chẳng khác nào cùng thần văn phủ làm đúng, bọn hắn nhưng sẽ không làm chuyện như vậy. Lê các chủ, cái này dễ khách khanh. Ai? Vân trưởng lão lắc lắc đầu, không là bọn hắn quá mức lạnh lùng, mà là Dịch Thiên Vân đều giết đối phương thân truyền đệ tử. Đây cũng không phải là một kiện bọn hắn động động một mép, liền có thể đè xuống sự tình. Không nghĩ tới cái này dễ khách khanh vẫn là gây chuyện chủ Lê Thiên Long lộ ra mấy phần cười khổ. Hắn vốn là muốn ra mặt bình tức hướng chấp sự tình, chuyện này hắn còn có thể trấn áp xuống, nhưng cái này giết thân truyền đệ tử sự tình, hắn thật đúng là không có cách nào làm chủ. Tinh thần các từ trước đến nay đều là duy trì trung lập, đơn giản bình tức phía dưới lửa giận còn tốt, nhưng cái này giết thân truyền đệ tử sự tình, cũng không phải dễ dàng như vậy bình tức. Hơi làm không tốt, cái kia chính là diễn biến thành tinh thần các là Dịch Thiên Vân chỗ dựa, chuyện này hắn cũng gánh không nổi. Lúc này tại trong cung điện, chậm rãi đi tới một cái anh tuấn nam tử trung niên, hắn đúng vậy U Minh Đế quốc đại thần Thành Phong. Thượng vị giả khí thế mười phần, không giận tự uy, mới vừa vặn đi ra, liền có một cỗ cường đại áp lực hướng bốn phía phóng thích mà ra, cho bọn hắn rất lớn áp lực cảm giác. Hắn đi sau khi đi ra, hướng bốn phía quét mắt, hơi điểm một cái đầu, đối với cái này vẫn cảm thấy thật hài lòng. Gặp qua Thành đại nhân. Lúc này trước mặt tông môn khai bắt đầu cung kính hô lên, còn lại thế lực đi theo cung kính hô lên, vô luận có nguyện ý hay không, cũng phải gọi đi ra, không phải vậy cái kia chính là đối U Minh Đế quốc không tôn kính. Cho dù là phụ chủ, đối mặt cái này Thành Phong vẫn là đến cung kính không thôi, đây chính là thế lực ở giữa chênh lệch. U Minh Đế quốc liền xem như phổ thông thị vệ, cũng không thể tùy ý đánh giết, cái gọi là đả cẩu đều muốn nhìn chủ nhân, chính là cái đạo lý này. Chọc giận U Minh Đế quốc, kết quả tuyệt đối là bí thảm. Ừm, các vị phủ chủ đều tới, điểm ấy ta rất hài lòng. Thành Phong biểu lộ lạnh nhạt, nhìn lấy bọn hắn chậm rãi trần thuật nói, lần này ta mời tổng cộng 15 cái thế lực, trong đó có một cái rất không thức thời, còn đả thương chúng ta sứ giả, tại muộn sẽ trước khi bắt đầu bị chúng ta cho triệt để trấn áp, về sau liền không còn có cái này cái tông môn, bởi vậy ta mới hơi đến đã muộn một chút. Hắn hơi bình thản ngữ khí, kể rõ kinh người sự tình, một cái tam phẩm thế lực nói san bằng liền đã bằng. U Minh Đế quốc sẽ chỉ mời tam phẩm thế lực, nhị phẩm thế lực căn bản trước mắt, cho nên toàn bộ thiên cảnh đại lục tam phẩm thế lực, cũng chỉ có 15 cái. Nhìn tổng thể quy mô đến xem, đích thật là có 14 to to nhỏ nhỏ tông môn, rộng lớn đại sảnh vẫn có thể nhẹ nhõm dung nạp xuống. Cái này khiến Dịch Thiên Vân nhớ tới vừa mới vào thành một lúc, có một đầu thụ thương cự ứng. Chắc là cái kia tam phẩm thế lực chống cự kết quả. Cuối cùng nên đón kết cục chính là như vậy đơn giản thô bạo, bị triệt để bị tiêu diệt. Lần này ta mời các vị đến đây, đúng vậy muốn theo mọi người thương thảo một việc, chuyện này vẫn là đại đế cho ta hạ đạt mệnh lệnh. Hắn đặc địa cường điệu địa điểm phía dưới đại đế hai chữ, đúng vậy muốn nói rõ một câu, đại đế hạ đạt mệnh lệnh, nếu là ai vi phạm, kết quả kia liền không cần nói nhiều. Đám người tâm nhức lên, bắt đầu khẩn trương lên. Không thông báo nói những chuyện gì đâu. Đúng rồi, thời gian phi thường trùng hợp, hôm nay vừa lúc là ta sinh nhật ngày. Thành Phong cười nói, cái này thật đúng là đủ đúng dịp, ta đều kém chút quên đi. Tất cả mọi người là sững sờ, làm sao đột nhiên gian liền toát ra cái sinh nhật nhật xuất đến, không phải muốn nói chính sự à. Lúc này rất nhanh liền có người giật cả mình, vội vàng nên trên người nói, chúc mừng Thành Đại Nhân, đây là chúng ta tỉ mỉ vì Thành Đại Nhân chuẩn bị trăm năm linh tham. Ăn có thể bổ sung huyết khí, kéo dài tuổi thọ, càng là có thể củng cố tu vi. Bên trong một cái phủ chủ lập tức kịp phản ứng, đưa lên một khỏa trăm năm linh tham. Ừm, cái này làm sao có ý tứ đây? Tuy nhiên cái này trăm năm linh tham không tệ, trước đó ta liền thật thích. Thành Phong lập tức mặt mày hớn hở, nhìn nhiều người phủ chủ này một chút, đối phương càng là nịnh nọt không thôi, có thể được đến Thành Phong chiếu cố đó là không thể tốt hơn. Cái này không ít người mới kịp phản ứng, cái này Thành Phong ra mặt thật đúng là đủ dày, vốn là U Minh Đại Đế để hắn đến tuyên bố chuyện, hắn lại đột nhiên gian nâng lên mình sinh nhật ngày, căn bản đúng vậy muốn mượn cơ hội này thu lễ vật. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác không tiện cự tuyệt, mà lại có lễ vật nơi nào có chuẩn bị, hết thể đều quá đột nhiên. Tuy nhiên cái này không thể nói quá đột ngột, chỉ có thể nói Thành Phong luôn không khả năng bảo hôm nay là mình sinh nhật ngày. Để bọn hắn tụ tập lại a. Cái này cũng quá mức một chút, hắn chỉ là mượn tuyên bố U Minh Đại Đế lời nói, thuận tiện qua cái sinh nhật này, đơn giản hoàn mỹ. Còn tốt lập tức có người kịp phản ứng, trước hết nhất đưa lên lễ vật, để không thiếu phủ chủ không ngừng hâm mộ, ý vị này sẽ nhận được càng nhiều chú ý. Thanh đại nhân, đây là thượng phẩm hồn khí, ẩn chứa có long tộc chi huyết, lúc công kích có thể phóng xuất ra long uy, chấn nhiếp địch nhân. Thanh đại nhân, đây là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị 300 năm ngọc linh thảo, có thể. Từng cái tranh nhau chen lấn đi lên, tình huống này ngược lại làm cho Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày. Cái này Thành Phong ra mặt thật đúng là đủ dày, nhưng không tặng còn không được, chẳng khác nào chọc giận U Minh Đế quốc đại thần. Chương 234, ta chính là phụ chủ. Chương 234, ta chính là phụ chủ. Có chút tông môn đối cái này U Minh Đế quốc vốn là không có quá nhiều hảo cảm. Hiện tại còn phải đưa lễ, thật sự là để bọn hắn có mấy phần phản cảm. có thể coi là lại phản cảm, bọn hắn đều muốn tặng lễ, không phải vậy xui xẻo sẽ chỉ là mình. Ai kêu đối phương là U Minh Đế Quốc đại thần đâu, tại U Minh Đế Quốc thế nhưng là 10 phần có quyền lực, mà lại tại lúc đầu còn hung hăng cho cái hạ mã huy. Không nghe lời kết quả, vậy thì giống trước đó bên trong một cái thế lực, cứ như vậy biến mất tại thiên cảnh đại lục. Phủ chủ, chúng ta này làm sao xử lý? Có vẻ như có thể đem ra được đồ vật rất ít ta. Đại trưởng lão lung túng không thôi, thiên cực phủ tuy nhiên không phải một nghèo hai trắng, nhưng vật chân quý thật đúng là không có mấy món. Xem bọn hắn tặng lễ tình huống, một cái so một cái cường hãn, ít nhất đều muốn thượng phẩm hồn khí tầng thứ, không phải vậy đối phương thật đúng là trướng mắt. Vấn đề tại bọn hắn ngay cả thượng phẩm hồn khí đều không có, cái này coi như lung túng, trung phẩm hồn khí ngược lại là có mấy món, nhưng lại không lấy ra được. Không có việc gì, ta chỗ này vẫn có chút hàng tích trữ. Thượng phẩm hồn khí thật sự là hắn có, trước đó đánh chết những cái kia linh đan kỳ cường giả, vẫn là sẽ tuân ra chút thượng phẩm hồn khí tới, có bị bán, có không có bị bán đi. Tốt đều lưu lại, chờ hồi Thiên Tuyển Tông về sau, liền đem những này hồn khí cho các nàng dùng. Đại trưởng lão bọn hắn khẽ giật mình, cái này ngược lại làm cho bọn hắn lúng túng không thôi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là bọn hắn phụ chủ, nhưng bây giờ lại làm cho hắn hỗ trợ, thật đúng là đủ lúng túng. Chỉ là nhớ tới đến thật hận a. Chúng ta phủ chủ bị hại thành dạng này, còn muốn cho U Minh Đế Quốc tặng lễ. Ta thật hận a, hận mình quá yếu, quá nhỏ bé. Đại trưởng lão cảm giác lòng đang dỉ máu, thứ này cũng ngang với bị người rút mấy bàn tay, còn muốn vẻ mặt vui cười đối đãi, cái này thật sự là đủ tiện. Yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn hơi trả giá một chút. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trước mặt Thành Phong cười lạnh nói. Phủ chủ, ngươi không nên vọng động a. Đại trưởng lão trong lòng thất kinh, hắn biết Dịch Thiên Vân cũng đủ lớn gan, nhưng đây chính là U Minh Đế Quốc đại thần, muốn là động thủ thật, bọn hắn thiên cực phủ nhất định phải bị diệt. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không xúc động như vậy. Dịch Thiên Vân không phải người ngu, biết mình đối thủ là ai, nếu là hắn một thân một mình, thật đúng là không sợ gây chuyện, nhưng bây giờ có thiên cực phủ tại sau lưng, thật đúng là không thể tại ngoài sáng bên trên làm những gì. Khi bọn hắn muốn tiếp tục nói cái gì lúc, Nam Phong Vân đi tới, đồng thời đưa lên một cái hộp ngọc, cung kính nói ra, Thành đại nhân, đây là thượng phẩm hồn khí. Hơn nữa còn là đánh ngũ phẩm thần văn hồn khí, bảo đảm ngài hài lòng. Nói mở ra hộp ngọc này, một thanh toàn thân trong suốt trường kiếm hiện ra ở trước mắt, lập tức để Thành Phong hai mắt tỏa sáng, lấy ra ngoài mắt nhìn, hài lòng địa gật gật đầu, rất không tệ hồn khí, cái này ngũ phẩm thần văn hiệu quả là gia tăng thương tổn A. Đúng. Có thể gia tăng 2 tầng thương tổn hiệu quả, bảo đảm ngài hài lòng. Nam Phong Vân cười cười, trên thực tế nội tâm là rất thịt đau, đây chính là bội kiếm của hắn, bây giờ lại là cho Thành Phong, có thể không thịt đau à. Chủ yếu là quá đột nhiên, bình thường ai sẽ chuẩn bị kỹ càng một phần lễ vật. Cho nên rất nhiều đều là đem tùy thân mang vũ khí, hoặc là chuẩn bị dùng đến linh dược đều cho đưa đi lên. Mặt ngoài cười ha hả, trong nội tâm thế nhưng là 10 phần khó chịu. Ừm, không tệ. Ta sớm có nghe thấy thần văn phủ tại thời khắc này thần văn tiếp nước chuẩn không tệ, bây giờ xem ra còn thực là không tồi. Thành Phong cười nói, đúng rồi, gần nhất chúng ta có vị linh tộc cường giả tại trong đế đô, có rảnh, ta để cử các ngươi giao lưu nhất hạ. Linh tộc cường giả Nam Phong Vân hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Thành đại nhân. Nay lại cuối cùng đáng giá, không ít người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Thần văn phủ thiếu nhất đúng vậy thần văn, linh tộc ở phương diện này có cực cao tạo nghệ, nếu có thể giao lưu nhất hạ, nói không chính xác có thể cầm tới rất hy hữu thần văn, cái này có thể nói là kiếm bộn rồi. Chợt Nam Phong Vân xoay đầu lúc, nhìn hướng Dịch Thiên Vân bên này, cười nói, hiện tại có vẻ như đến lượt thiên cực phủ tặng quà. Không biết thiên cực phủ sẽ đưa lễ vật gì đâu, gần nhất nghe nói thiên cực phủ trong tay 10 phần túng quẫn, còn có không ít đệ tử bởi vì tư nguyên quá kém. Mà lựa chọn rời đi thiên cực phủ, chật chật. Thư nguyên quá kém, là không có cách nào lưu lại nhân tâm. Cái này Nam Phong Vân đương nhiên sẽ không buông tha cái này một đợt trào phúng cơ hội. Dịch Thiên Vân biết mình điểm tờ cờ đủ cao, dễ dàng kéo những này ngu xuẩn cừu hận. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhấc chân liền đi về phía trước, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người hắn, cũng kỳ quái tại sao có hắn tự mình đưa ra, mà không phải đại trưởng lão đưa ra. Phủ chủ không có tới, cái này liền đã rất thất lễ, chớ nói chi là để người đệ tử tặng lễ đi lên, không ít người đều cảm thấy thiên cực phủ muốn xong. Thân là Thành Phong có thể nào không biết thiên cực phủ tình huống, phủ chủ đều bị ngược gần chết, làm sao có thể còn tới. Thật to gan thiên cực phủ. Nam Phong Vân thấy là Dịch Thiên Vân tặng lễ lên lúc, chính là âm thanh lạnh lùng nói, phủ chủ không có tới đúng vậy đối thành đại nhân bất kính, hiện tại liền trưởng lão cũng không nguyện ý tặng quà lên, cuối cùng là có ý gì. Nam Phong Vân tựa như là Thành Phong chó săn, ở bên cạnh hỗ trợ giận tố đi lên. Thành Phong sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn biết thiên cực phủ tình huống, nhưng nhìn thấy Dịch Thiên Vân tặng lễ lên lúc, vẫn cảm thấy bất mãn hết sức. Không có có ý gì, ta chính là phủ chủ, có vấn đề. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, tại trường hợp này bên trong công khai nói ra. Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát đại trưởng lão bọn hắn, đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại ở chỗ này nói ra. Cái gì, ngươi là phủ chủ? Nam Phong Vân đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt nhìn về phía đại trưởng lão dò hỏi, xin hỏi thiên cực phủ trưởng lão, hắn đến cùng có phải hay không các ngươi phủ chủ? Đúng vậy, hắn chính là chúng ta phủ chủ. Đại trưởng lão âm vang hữu lực nói ra, cũng không có cảm thấy có cái gì tốt mất mặt. Tại sau khi xác nhận, lời này như là bình mà sấm sét, ở chỗ này nổ tung. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó trách đại trưởng lão đều không có ra mặt. Nguyên lai người thiếu niên trước mắt này, đúng vậy thiên cực phủ phủ chủ. Nam Phong Vân chợt phá lên cười, thiên cực phủ a thiên cực phủ, thật sự là xuống dốc, ngay cả một tiểu tử ngốc cũng dám để hắn làm phủ chủ, chỉ có thể nói các ngươi thiên cực phủ không người. Có người hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Thiên Vân không nhìn cái này Nam Phong Vân, để Nam Phong Vân nội tâm giận dữ, hắn rất muốn động thủ, nhưng Thành Phong tại trước mặt, nào dám phát tác. Chợt hắn đi tới Thành Phong trước mặt, lấy ra một thanh thượng phẩm hồn khí, quanh thân hàn khí phóng thích mà ra, đồng thời giải thích nói, đây là hàn băng thần kiếm, chính là thượng phẩm hồn khí, còn mời thành đại nhân thu dưới. Kiếm này nhìn cũng không tệ lắm, trọng điểm là thiên cực phủ lại còn có thể xuất ra thượng phẩm hồn khí, điểm ấy ngược lại là không có trong truyền thuyết như vậy xuống dốc. Không tệ, không tệ, vũ khí này cũng không tệ lắm, so với Nam phủ chủ chỗ tặng lễ vật không kém chút nào. Ta đây nhận Thành Phong điểm một cái đầu, khiếp mắt nói ra, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành phụ chủ, xem ra tiền đồ vô lượng nha. Đa tạ thành đại nhân khích lệ. Dịch Thiên Vân ôm quyền cười một tiếng, cùng lúc đó trên tay nhẹ nhàng gảy dưới, một đạo ánh sáng nhạt lấp loài dưới, liền nhanh chóng chui vào Thành Phong thể nội, tất cả mọi người không thấy được, bao quát Thành Phong bản thân. Hắn đánh đi ra đồ vật cũng không phải là vật gì tốt, mà là thật lâu trước đó vận rủi thần đan. Hắn không biết thứ này có làm được cái gì, hiện tại liền có thể dùng, cũng không biết hiệu quả sẽ đạt tới cái gì tình huống. Cái đồ chơi này không cần ăn hết, chỉ cần thả ra ngoài là được rồi, thần không biết quỷ không hay chui vào Thành Phong thể nội, hiệu quả không biết bao lâu phát tác ra. Chương 235, trợ hứng. Chương 235, trợ hứng. Không ít người đối Dịch Thiên Vân bày đồ cúng bảo vật không có hứng thú. Lớn nhất hứng thú ở chỗ Dịch Thiên Vân lại là phụ chủ. Cái này không ít người đều chân tướng rõ ràng, khó trách Dịch Thiên Vân vẫn đứng phía trước đầu đại biểu Thiên Cực Phủ nói chuyện, không nghĩ tới căn bản đúng vậy Thiên Cực Phủ phụ chủ. Đây là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, Vũ Thi Thiến các nàng đều trợn tròn mắt, tuổi còn trẻ vậy mà ngồi lên phụ chủ chi vị, cuối cùng là tình huống như thế nào. Không ít người cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không phụ chủ con trai. Hoặc là có lớn như vậy bối cảnh cái gì, nếu không làm sao tuổi còn trẻ an vị bên trên phủ chủ chi vị đâu. Có nhiều chỗ đích thật là sớm ngồi lên phủ chủ chi vị, nhưng này căn bản là không có có quyền lực gì, quyền lực đều tại đại trưởng lão trên người bọn họ. Chờ hắn dài lớn một chút, quen thuộc phương diện này tình huống, mới có thể nắm giữ thực quyền. Thế nhưng là từ trước đó loại tình huống đến xem, Dịch Thiên Vân hiển nhiên là có thực quyền, hơn nữa còn là có tuyệt đối quyền nói chuyện. Cái này để bọn hắn bắt đoán không ra. Bọn hắn căn bản liền không có hướng trên thực lực muốn đi, còn trẻ như vậy có thể mạnh bao nhiêu tu vi. Như thế không trách bọn hắn liền nhìn không ra Dịch Thiên Vân thực lực đến, chỉ cần không phóng xuất ra cái gì khí tức, bọn hắn thật sự là không cách nào đoán được, trừ phi đưa tay dán Dịch Thiên Vân thân thể đến dò xét, nếu không thật đúng là dò xét không tra ra. Khó trách hắn sẽ cùng Thiên Cực Phủ một khối tới. Không nghĩ tới vẫn là Thiên Cực Phủ phủ chủ Lê Thiên Long ánh mắt lấp loài dưới, nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chỉ là phần lớn người vẹn vẹn hứng thú mà thôi,

cái này thật đúng là có mấy phần quyết tâm. Tuy nhiên không ít người đều lắc lắc đầu, Dịch Thiên Vân nhìn quá trẻ tuổi, tu vi chắc hẳn sẽ không cao đi nơi nào, cứ như vậy chúng Nam Phong Vân phương pháp, thật sự là đáng tiếc. Chỉ có đại trưởng lão bên kia ánh mắt lấp loài dưới, đối phó cái này Trịnh Võ chẳng khó khăn gì, nếu bị thua, thật đúng là liên đối bên trên vị trí này tư cách cũng không có. Có chi khí, vậy liền để ta đến xem, ngươi có không có tư cách làm người phủ chủ này đi. Nam Phong Vân trong ánh mắt lướt qua một đạo lanh quang. Tại một tiếng này lệnh dưới, Trịnh Võ cầm trong tay trường kiếm, biến thành một đạo lợi mang tiêu xạ mà đến, vẽ ra trên không trung một đạo lanh quang. Trên trường kiếm ngũ phẩm thần văn càng là lấp lóe không thôi, tách ra hào quang chói sáng, lập tức uy lực liền tăng lên lượng cấp độ. Đây chính là ngũ phẩm thần văn uy lực, tu vi càng cao, liền có thể tăng lên càng mạnh uy lực. Lấy Trịnh Võ tu vi đến xem, liền đã vượt cấp chiến đấu. Vũ Thi Thiến bên kia đều không đành lòng nhìn về bên này, chỉ là vũ khí chênh lệch liền lớn, tu vi bên trên chênh lệch sợ là càng lớn đi. Chương 236, vận rủi thần đan, mở ra. Chương 236, vận rủi thần đan, mở ra. Tỷ tỷ, ngươi nói sẽ là ai thắng đâu? Triệu Ngọc nhìn lấy bên này, đôi mắt đẹp lấp lóe phía dưới, ta đoán hẳn là cái kia Trịnh Võ thắng. Ta nhìn cái kia Dịch phủ chủ có mấy phần thản nhiên, rất có thể nắm chắc lớn hơn một chút. Vũ Thi Thiến đôi mắt đẹp chú ý lực đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân. Nói không chính xác là giả vờ, ngươi nhìn hắn không nhúc nhích, nói không chính xác là bị sợ choáng váng. Triệu Ngọc cười nói, không bằng chúng ta đánh cược một lần, nếu là cái kia Trịnh Võ thắng, tỷ tỷ lần sau liền bồi ta đi gặp Hoa công tử. Lại là để cho ta đi bồi ngươi đi gặp cái kia Hoa công tử, ngươi liền sẽ không một người đi à. Vũ Thi Thiến liếc nàng một cái. Ta một người. Không tốt lắm ý tứ nha. Triệu Ngọc không có ý tứ cười một tiếng. Vậy được rồi, nếu là ngươi thắng, ta theo ngươi đi. Vũ Thi Thiến cười nói, nếu là ngươi thua, ngươi liền muốn theo giúp ta cùng một chỗ tu luyện. A tỷ tỷ, ngươi tu luyện quá điên cuồng điểm A. Triệu Ngọc rất cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá ta cũng sẽ không thua, ta nhìn người nhãn quang từ trước đến nay liền tương đối chính xác. Tại không ít người cũng không nguyện ý nhìn tiếp xuống kết quả lúc, Dịch Thiên Vân nắm chặt trong tay hàn băng thần kiếm, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi lấy hắn đánh tới, nhìn tựa như là nhìn trợn tròn mắt. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân bình thường đều không chủ động công kích, bởi vì đối phương đều không có tư cách để hắn chủ động đi công kích. Chết! Trịnh Võ trong mắt sát khí đằng đằng, nhắm chuẩn vị trí đúng vậy Dịch Thiên Vân yếu hại chỗ, rõ ràng chính là muốn bắt hắn cho triệt để đánh giết, không lưu tình một chút nào. Trường kiếm trong tay bên trên ngũ phẩm thần văn lóa mắt đến cực hạn, mà lại càng ngày càng mạnh, bạo phát ra nên có lực lượng. Đang chuẩn bị đâm trúng Dịch Thiên Vân dây lát gian, hắn bỗng nhiên vung lên trong tay hàn băng thần kiếm, trung điệp hướng mặt trước quất tới, đi theo vũ khí cứng đối cứng. Đang. Một trận tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Trịnh Võ cảm giác mình cánh tay đều nhanh muốn bị chấn đoạn rơi mất, tay một thời gian eo hẹp cầm không được, trường kiếm trong tay bị chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân thể bỗng nhiên một cái cấp tốc quay người, như là một con mãnh hổ, nhắm ngay Trịnh Võ thân thể đúng vậy đạp mạnh mà ra. Bành! Trịnh Võ bị nhất cước đạp bay ra ngoài, biến thành một viên sao băng, lướt qua không ít đỉnh đầu của người, sau cùng đập ầm ầm tại trên vách tường. Hơi chấn dưới, bắt đầu từ trên vách tường tuột xuống, cả người đều mềm trên mặt đất, khí tức cấp tốc biến yếu, yếu đến một cái nhỏ không thể nghe được trình độ. Bị đánh bay trường kiếm trên không trung vòng vo mấy mười vòng mấy lúc sau, một kiếm cắm xuống dưới, kiếm sắc bén nhọn đâm vào mặt đất, chui vào một nửa thân kiếm, đủ để thấy cái này trường kiếm cỡ nào sắc bén. Vẹn vẹn một chiêu liền đem cái này Trịnh Võ cho miểu sát, chẳng khó khăn gì, đối phó những này tiểu lâu lâu, thật sự là không có quá nhiều ý tứ. Đốt, thành công đánh giết Trịnh Võ, lấy được kinh nghiệm 170.000 điểm, 2.600 điểm điền cùng giá trị. Điểm tờ cờ 30 điểm, thần văn thuần thục tinh thông gia tăng 500 điểm. Thu hoạch được võ học thiên thần chỉ, ngưng khí quyết. Trịnh Võ bị hắn nhất cước cho đạp chết rồi, lực lượng của hắn mặc dù không có hoàn toàn bạo phát đi ra, nhưng công kích trúng đích Trịnh Võ yếu hại, có thể nào bất tử. Cái này. Tất cả mọi người sợ ngây người, Nam Phong Vân càng là trợn tròn mắt, hắn phái ra Trịnh Võ tu vi tuyệt đối không yếu, không nghĩ tới cứ như vậy bị miểu sát. Ở đây không ít người đều trợn tròn mắt, Trịnh Võ tu vi tuy nhiên không phải không rất cao, nhưng ít ra đều có ngưng đan kỷ lục tầng thủy chuẩn. bây giờ liền bị Dịch Thiên Vân dễ dàng cho miểu sát, chẳng khó khăn gì, để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tu vi so Trịnh Võ muốn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ, Trịnh Võ quá sơ sót, mới đưa đến bị nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết. Muội muội, ngươi thua lạc, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi tu luyện. Vũ Thi Thiến tại chậm tới về sau, che miệng cười khẽ âm thanh. Cái này sao có thể, cái kia Dịch phủ chủ mạnh như vậy. Cái này nhìn niên kỷ mới 16-17 tuổi, liền có ngưng đan kỳ tu vi. Triệu Ngọc ngây người nói. Thành Phong bọn họ đều là nghĩ như vậy, phải nói liền xem như ngưng đan kỳ tu vi, cũng sẽ không cao như vậy tầng thứ mới đúng. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, nhẹ nhõm miểu sát Trịnh Võ, vũ khí ở giữa so đấu đều không có tiến hành quá nhiều. Đọc. Chuyện với Nam Phong Vân sắc mặt âm trầm không chừng, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này. Lúc này thị vệ bên cạnh, liền là trước kia bảo hộ Lâm Phong người thị vệ kia, bên cạnh đầu cùng Nam Phong Vân nói vài câu về sau, sắc mặt hắn chính là thay đổi phía dưới, trước ngươi tại sao không nói, phế phẩm. Bọn hắn đang nói cái gì, Dịch Thiên Vân cũng không nghe rõ ràng, nhưng hắn có thể suy đoán đi ra, nói hẳn là thực lực của mình. Mình có thể nhất cước đem thị vệ kia cho đạp bay ra ngoài, đại biểu tu vi tuyệt đối là không thấp, không nghĩ tới bọn hắn cũng không có cầu thông thanh sở. Đến mức Nam Phong Vân cho rằng phái ra người kết đan kỳ tu vi, liền có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra là quá ngây thơ rồi. Nam phủ chủ, không biết ta xứng làm người phủ chủ này chi vị a? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nói. Có tư cách làm. Nam Phong Vân cơ hồ là cắn răng nói ra được, hắn không thể tiếp tục phái người, dù sao chỉ là cái trợ hứng tiết mục, cho nên chỉ có thể phái một người đối một trận như vậy đủ rồi, mà lại tiếp tục phái, cái kia chính là phái trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cả hai gian tuổi tác chênh lệch quá lớn, coi như Nam Phong Vân ra mặt dù dày, cũng không thể thật cho cử đi đi. 333. Thành Phong lúc này vỗ tay, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo lanh quang, không tệ, không tệ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Thiên cực phủ có thể nuôi dưỡng được ngươi đến, cái này thật sự là một đại bản sự, tương lai nhất định có thể trở thành châu báu. Chỉ là vũ khí hiệu quả, có vẻ như còn không có bày ra a. Xem ra Dịch phủ chủ tình huống còn có thể tiếp tục kiên trì, không bằng như vậy đi, tiếp tục phái người khiêu chiến như thế nào. Ở đây không biết có hay không niên kỷ không sai biệt lắm đệ tử ưu tú, cùng Dịch phủ chủ hảo hảo luận bàn nhất hạ, để cho chúng ta tiếp tục kiến thức dưới, cái này Dịch phủ chủ bản sự như thế nào. Thành Phong lời nói để không ít người đều ngây ngẩn cả người, đây không phải rõ ràng tại nhằm vào Thiên cực phủ a, bọn hắn cũng không biết Thiên cực phủ đã làm những gì, làm sao còn dạng này nhằm vào xuống dưới. Bọn hắn là không biết, Dịch Thiên Vân có thể nào không biết. Bọn hắn giết nhiều như vậy ảnh vệ, Thành Phong có thể nào không ghi hận, Thành Phong đúng vậy mượn thế lực khác lực lượng đến chèn ép hắn nhóm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tâm đạo cái này vận rủi thần đan làm sao còn không có phát tác. Vận rủi thần đan làm sao còn không có mở ra, tranh thủ thời gian mở ra a. Đốt, vận rủi thần đan hiệu quả mở ra, thời gian là 5 phút đồng hồ. Lúc này hệ thống mới truyền đến âm thanh, để hắn đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai cái này vận rủi thần đan còn muốn mạng của mình lệnh, mới có thể chính thức mở ra a. Hắn còn tưởng rằng bắn vào Thành Phong thể nội, rất nhanh liền có thể phát tác, không nghĩ tới cần mạng của mình lệnh mới có thể mở ra, để hắn cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Ai biết còn có thể làm như vậy đâu. Chương 237, vận rủi thần đan uy lực kinh khủng. Chương 237, vận rủi thần đan uy lực kinh khủng. Vận rủi thần đan tại mở ra về sau, Thành Phong trên thân phóng xuất ra một vòng lại vòng quang mang, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, những người khác là thấy không rõ lắm. Điều này đại biểu lấy vận rủi thần đan chính thức mở ra, về phần hiệu quả là như thế nào, liền nhìn thấy kết quả. Ta đồng ý Thành đại nhân đề nghị, vũ khí hiệu quả còn không có chắc thí đi ra đây. Nam Phong Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nói, không biết Dịch phủ chủ nghĩ như thế nào đâu. Nam Phong Vân bên này là phái không ra người đến, nhưng nếu có thể nhìn thấy những người khác có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh cho tàn phế, hoặc là cho đánh bại, đều là hắn suy nghĩ nhìn thấy sự tình. Vừa rồi thủ hạ còn thông báo Trịnh Võ sự tình, nói Trịnh Võ đã chết lúc, nội tâm lửa giận đều muốn nổ. Nhưng trước đó mới nói đao kiếm không có mắt, hắn còn nói ra cái kia chính là từ tắt hai, cho nên phần này phẫn nộ, chỉ có thể đánh nát hướng miệng bên trong nuốt. Ta không có vấn đề. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có vấn đề, đến bao nhiêu hắn liền giết bao nhiêu. Không hổ là thiên cực phủ phủ chủ, ta tin tưởng lấy dịch phủ chủ năng lực, khẳng định có thể ứng đối tự nhiên. Nam Phong Vân ánh mắt băng lãnh, chuẩn bị hướng bên trên vũ khí đi tới, muốn đem cái kia vũ khí cho rút ra. Đang muốn đi về tới lúc, đống nhiên gian phía sau Thành Phong chẳng biết tại sao, liền hướng trước một thanh quẳng ngã tới, một thanh va chạm lên, đâm vào Nam Phong Vân phần lưng. Đông một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất, Nam Phong Vân trực tiếp hướng phía trước quẳng đi, trực tiếp tới cái chó gặm phân. Thành Phong trực tiếp đặt ở trên người hắn, hai người cứ như vậy dính vào cùng nhau, thân mật vô gian. Một màn này không ít người đều trợn tròn mắt, Thành Phong đây là có chuyện gì? Cái này, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thành Phong vội vàng bò người lên, thấp đầu nhìn thấy chân phía dưới giày đã hỏng, khó trách vừa rồi đấu vật. Nam Phong Vân đồng dạng bò lên, hắn không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, vừa rồi quá đột nhiên, đến mức hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy bên cạnh Thành Phong lúc, vội vàng đứng lên hỗ trợ đỡ dậy, mới vừa vặn hỗ trợ đỡ dậy lúc, Nam Phong Vân chân phía dưới đi theo trượt đi, hai người vậy mà lại là ngược lại ở cùng nhau. Lần này coi như khoa trường, Thành Phong trực tiếp chính diện ép xuống, miệng hai người thiếp ở cùng nhau. Vũ Thi Thiến các nàng đều kinh hãi chừng lớn đôi mắt đẹp, nam nhân cùng nam nhân hôn lên. Cái này khiến không ít người đều kinh hãi, tuyệt đối không ai đi hâm mộ nửa phần. Phi phi phi. Thành Phong xấu hổ thành giận, đồng nhiên vô Nam Phong Vân ở ngực, cả người đều bắn lên, hắn không nghĩ tới mình sẽ cùng cái nam hôn môi. Nam Phong Vân càng làm ngộng, mình lòng tốt làm chuyện xấu, không nghĩ tới gặp được cái này buồn nôn một màn, nhiều người như vậy đều nhìn, cái này nhưng mất mặt chết rồi. Khu khu, đây hết thể đều là ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Mang nước lại. Thành Phong rất muốn xúc miệng, thị vệ bên cạnh vội vàng đi bưng chén nước tới. Thành Phong cấp tốc tiếp nhận chén rượu này liền hướng miệng bên trong rót vào, mới vừa vặn uống hai ngụm muốn phun ra, lại là nuốt xuống, còn bị sặc mình. Khu khu khu. Hắn kịch liệt ho khan, mười phần thất thố, vung lên một bàn tay liền quất tới, vương bắt đản. Cho ta lấy ra là rượu gì, khó như vậy hát. Thị vệ kia tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện tiếp nhận một tát này, chỉ là một tát này cũng còn không có rút đến, tê một tiếng. Bởi vì biên độ quá lớn, tay áo đều bị giật ra lỗ hổng lớn, lộ ra hơn phân nửa thịt mỡ đến, vung bên trong thị vệ cũng chỉ có cái kia ống tay áo mà đã xong. Tại cái này hất lên bên dưới bên trên, trọng tâm lại trở nên bất ổn lên, hướng bên cạnh ngã xuống, một thanh ngã xuống sau lưng thị vệ trên thân. Phốc xì một tiếng, thị vệ trên người bội kiếm chẳng biết tại sao, quán xuyên cái này Thành Phong thân thể, nhẹ nhõm mặc thấu qua. Thành Phong thể phách là không yếu. Nhưng thị vệ bội kiếm chí ít đều là hạ phẩm hồn khí cấp bậc, chỉ cần không phải có chuẩn bị đi ngăn cản, cái kia đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Á á á! Đau đớn kịch liệt để Thành Phong thống khổ hô lên, vốn cho rằng chỉ là đơn giản ké một cái, không nghĩ tới lại là ném tới bội kiếm bên trên, còn bị xỏ xuyên. Bị xem như đệm thịt thị vệ lập tức liền luống cuống, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thị vệ bên cạnh vội vàng liền xông tới. Muốn giúp đỡ dậy cái này Thành Phong, ai ngờ Thành Phong giơ lên đầu, ngăn trở bọn hắn hành động. Không cần, ta tự mình tới. Thành Phong cắn răng đứng lên, chỗ ngực bị một thanh trường kiếm cho quán xuyên, sau đó bị hắn cấp tốc rút ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe đi ra. Vẫn còn may không phải là yếu hại, tại hắn vận công liệu thương phía dưới, vết thương cấp tốc cầm máu. Chủ yếu nhất là thật mất thể diện, tại như vậy nhiều thế lực trước mặt náo ra loại chuyện này đến. Có thể nào không mất mặt. Chợt hắn thanh trường kiếm bước qua một bên về sau, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình đan dược, trực tiếp liền dồn vào trong miệng đi, nhìn cũng không nhìn một chút. Không nghĩ tới vừa mới ăn hết không bao lâu, sắc mặt liền đen, há miệng liền phun ra máu đen, nhuộm đen trước mặt mặt đất. Độc đan. Đám người lập tức biết vấn đề trong đó chỗ, cái này Thành Phong lầm đem độc đan coi như liệu thương đan dược ăn vào tới, ngược lại làm cho mình càng thêm nghiêm trọng. Bất quá hắn tu vi cũng không yếu, cấp tốc chấn áp lại độc này hiệu, sau đó cuống quýt từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đồ vật đến, nhưng từng kiện lấy ra đồ vật, hết lần này tới lần khác liền không là vật mình muốn. Đầu tiên là chuyển ra trước đó đám người bày đồ cúng bảo vật, lấy ra mấy kiện về sau, sau cùng mới lấy ra một bình đan dược, lần này hắn liền đặc địa thấy rõ ràng,

U Minh Đế Quốc có lấy điểm mấu chốt của mình, chỉ cần có thể giúp được bọn hắn, liền sẽ dành cho chỗ tốt, trái lại chống cự lời nói, cái kia chính là sẽ bị diệt sát. Lúc đầu Thành Phong nói nội dung, đúng vậy muốn nói rõ người phản kháng chết. Chương 239, Biến hóa. Chương 239, Biến hóa. U Minh Đế Quốc không có lập tức phái người đi diệt đi Thiên Cực Phủ, rất lớn nguyên nhân ở chỗ nhìn chúng Thiên Cực Phủ ẩn tàng lực lượng, tại bắt đoán không được lúc, bọn hắn nhưng sẽ không tùy ý xuất động. Tốt nhất đúng vậy Chiêu An, dạng này bọn hắn liền có thể nhiều một phần lực lượng, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu bọn hắn để nhị trưởng lão bọn hắn làm phản, vì chính là thành vì bọn họ con rối. Thiên Cực Phủ là xuống dốc, nhưng vẫn là có nhất định lực lượng, bồi dưỡng, lại là một cái đắc lực trợ thủ. Không ai sẽ ghét bỏ thế lực của mình lớn, khẳng định là càng lớn càng tốt. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên mình phái ra ảnh vệ đều đã chết, để bọn hắn đều rất là chấn kinh, đối bất thình lình lực lượng, có mấy phần ý nghĩ. Có thể trưởng khống cố lực lượng này tốt nhất, trưởng khống không được, cái kia chính là chấn sát. Giết người đối bọn hắn mà nói cũng không khó, đúng vậy đơn giản diệt đi mà thôi, hóa đan kỳ cường giả liền không ít, phái ra mấy cái giết đi qua, cái gì tông môn không bị diệt mất. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không phải kết quả tốt nhất. Đều có thể thu nạp nhập trong trận doanh, biến hóa để cho bản thân sử dụng mới là hoàn mỹ nhất biện pháp. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chờ đợi ở đây. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Biết, phủ chủ. Bọn hắn muốn hỏi dưới, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Dịch Thiên Vân có lấy tính toán của mình, cho nên liền không có hỏi. Dịch Thiên Vân tại sau khi ra cửa, lập tức cảm ứng được chung quanh ánh mắt, tại bên cạnh vẫn có thị vệ nhìn chằm chằm bên này. Nhìn thấy hắn đi ra lúc, chính là đi tới nói ra, không biết có chuyện gì. Không có chuyện gì, đúng vậy đi ra đi một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Bên ngoài cấm đi lại ban đêm, còn mời về mình phòng gian. Thị vệ lạnh lùng đáp trả, không có chút nào người thân thiết tình. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra cái này đãi ngộ thật đúng là đủ kém. Muốn ở chỗ này tùy ý đi lại là không thể nào, hắn chỉ có thể trở lại mình trong phòng. Phủ chủ, cái này bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lại trở về, cảm thấy rất là kỳ quái. Bên ngoài không cho ra ngoài, chỉ có thể từ địa phương khác đi ra. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, thả người nhảy lên liền nhảy lên, sau đó nhẹ nhàng xốc lên mái ngói, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại trong phòng, ở phía dưới bọn hắn đều thấy không rõ lắm. Ra ra, người phủ chủ này đến tột cùng là tu luyện thế nào? Mục Tiên Nhi nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi thân ảnh. Cảm thấy rất là rung động. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, đây là hắn lần đầu tiên gặp qua yêu nghiệt như thế thiên tài. Dịch Thiên Vân sau khi ra ngoài, dùng tới tiềm hành kỹ năng, triệt để ẩn nấp tại trong đêm tối này. Nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, vẫn là có không ít nhãn tuyến, đều đem nơi này cho chằm chằm đến xít sao, tuy nhiên lại thế nào nhìn, đều không thể nhìn ra Dịch Thiên Vân thân hình. Dịch Thiên Vân tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ bị nhìn đi ra, trừ phi dựa vào là đặc biệt gần. Hắn lần này tiến về địa phương, dĩ nhiên chính là Thành Phong chỗ ở, không có cái gì có thể nói, nên giải quyết vẫn là phải giải quyết, đem hắn triệt để giải quyết rơi, cái chiêu gì Ando là cái dám. Rất nhanh hắn cấp tốc hướng phía trước lướt tới, tránh thoát một cái có một cái thai mắt, khi rơi vào một cái phòng gian trên đỉnh lúc, chính là nghe được một trận tiếng giống giận dữ. Tên khốn kiếp kia tiểu tử, không nghĩ tới vẫn là cái phủ chủ. Muốn không phải là không thể tùy ý động thủ, ta đã sớm ở đây bên trên đánh chết hắn, cái gì Thiên Cực Phủ, đúng vậy cái rắc rưởi. Nam Phong Vân âm thanh từ trong nhà truyền đến, đây cũng không phải bí mật gì sự tình, cho nên nói vẫn tương đối lớn tiếng. Bọn hắn đồng dạng không có thể tùy ý đi ra ngoài, đều bị khóa ở nơi này, chung quanh càng là rất nhiều thái mắt. Cùng bọn hắn khác biệt ở chỗ ở tại khách quý phòng. Phòng gian cũng không ít, đãi ngộ cũng không kém. Hiển nhiên vũ khí của hắn thương tổn tới Thành Phong, đến không có bị oán trách thứ gì. Phủ chủ bất giận, ở chỗ này là không thể động thủ, một khi kết thúc về sau, chúng ta ra ngoài còn không đem bọn hắn cho săn bằng. Trong đó một vị trưởng lão cười lạnh nói, ta thăm dò được tiểu tử này vẫn là tinh thần các khách khanh, có tứ phẩm thần văn sư mức độ. Cái này ngược lại là ngoài dự liệu. Trẻ tuổi như vậy, còn có tứ phẩm thần văn sư mức độ, khó trách có thể sớm ngồi lên phủ chủ vị trí này. Nhưng ta nhìn hắn là ngồi không được quá lâu, chờ sự tình kết thúc về sau, liền là tử kỳ của bọn hắn. Nam Phong Vân trong mắt tràn đầy sắc ý, không có chút nào che lấp. Chỉ cần không phải người mù, tại bên trong cung điện kia cũng nhìn ra được, Nam Phong Vân đã triệt để tức giận, diệt trừ thiên cực phủ là khẳng định. Tại trên nóc nhà Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, bên khỏe miệng móc ra một đạo cười lạnh, muốn diệt trừ chúng ta, liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắn không có xuống dưới giết bọn họ, hiện tại thời cơ không đúng lắm, cho nên vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Nếu là bộc lộ ra thực lực của mình, vậy coi như thiếu đi một lá bài tẩy. Chợt hắn chính là rời khỏi nơi này, không có tiếp tục ngừng ở lại đây. Hắn đêm nay mục tiêu không phải Nam Phong Vân, mà là Thành Phong. Rất nhanh hắn liền nhanh chóng đi tới cung điện chỗ sâu, tuy nhiên chung quanh thai mắt không ít, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát, trừ phi là hóa đan kỳ trở lên tu vi làm thai mắt, không phải vậy hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh né rơi, không có nửa điểm độ khó. Đại khái bên trên hẳn là nơi này. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền đi tới bên trong trong cung điện, đều không có tới gần, bên trong liền truyền đến tiếng gầm gừ. Gọi các ngươi đừng như vậy tới gần ta, có nghe hay không? Đều cho ta rời đi xa một trượng, đừng dựa vào ta gần như vậy. Thành Phong âm thanh truyền đến. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là lo lắng như vậy, thật sự là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, triệt để bị hù dọa, đoán chừng phải chậm tầm vài ngày, mới có thể triệt để chậm đến đây đi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, lấy ra bách biến mặt nạ mang trên mặt, đồng thời quấn lên miếng vải đen, đem mặt mình cho che đậy kín. Đi theo cấp tốc dán trần nhà lướt tới, đi tới trên nóc phòng của hắn một bên, quan sát đến tình huống. Đây chính là ngươi thu thập tới tin tức. Thành Phong cầm một đống lớn trang giấy, tại lật ra một lần về sau, chính là hướng mặt trước ảnh vệ đập tới, đều là một số rắc rưởi. Cái gì tin tức hữu dụng đều không có, nhất là cái kia thiên cực phủ, vậy mà cái gì đều thu thập không đến. Ta tại thiên cực phủ hoàn toàn chính xác tìm không thấy nửa điểm cường giả dấu vết. Chỉ thấy cái tu vi hoàn toàn biến mất phủ chủ, trừ cái đó ra tìm không thấy chút dấu vết. Ảnh vệ cứ như vậy bị cái này trồng trang giấy cho đập trúng, tránh cũng không thể tránh. Nếu như không có cường giả lời nói, bọn hắn sao có thể đem ta an bài nhiều như vậy cái ảnh vệ giết đi. Thành Phong ánh mắt tràn đầy sắc ý, giết ta bồi dưỡng nhiều như vậy ảnh vệ, hận không thể đem bọn hắn giết đi. Nếu không phải bên trên nói điều tra rõ ràng tình huống, nhìn xem có thể hay không chiêu an. Đã sớm san bằng thiên cực phủ. Ta nhiều như vậy ảnh vệ, còn có con rối. Triều An không được lời nói, vậy nói gì đều vô dụng. Hắn phẫn nộ phía dưới, lại là cầm lấy một cái ghế hướng cái kia ảnh vệ đập tới, vành một tiếng đập bể. Được rồi, lười nhác đã điều tra, đi đem thiên cực phủ phế phẩm phủ chủ đều cho ta bắt lấy, đem cái kia cái gọi là cường giả bí ẩn ép ra ngoài. Con tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy cường giả thân bí này. Không nghĩ tới nhìn thấy cái phách lối tiểu tử. Thành Phong cả giận nói, vô luận đối phương có cái gì cường giả, ta cũng không tin so với chúng ta U Minh đế quốc còn mạnh hơn. Liền xem như long, đều phải cho ta cuộn lại. Xem ra hôm nay không hài lòng, triệt để chọc giận sát ý của hắn. Chương 240, ám sát. Chương 240, ám sát. Tại ngoài phòng Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng, bọn hắn đúng vậy muốn chiêu an. Không phải vậy thật đúng là trên đại quân cửa. Đem bọn hắn mời đến dạ tiệc này bên trong, vì chính là muốn gặp một lần cái kia cường giả bí ẩn chân diện mục, ai có thể nghĩ tới cường giả chân chính diện mục đúng vậy Dịch Thiên Vân đâu. Ảnh vệ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng tốt xấu đều là linh đan cấp bậc, cái này cũng phải cần tốn hao rất nhiều tư nguyên đi bồi dưỡng. Chết nhiều như vậy, Thành Phong có thể nào không tức giận. Tuy nhiên vẫn thật không nghĩ tới, những này ảnh vệ lại là Thành Phong bồi dưỡng. Ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đại nhân, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp diệt đi bọn hắn a? Ảnh vệ trầm giọng nói, liền coi như bọn họ có chút giá trị lợi dụng, nếu là không có thể cho chúng ta sử dụng, cái kia cũng không có ý nghĩa a. Không bằng đem bọn hắn tiêu diệt, dạng này thiên cực phủ liền về chúng ta. Thả ngươi cái dám, ngươi cho rằng ta không muốn làm như vậy a? Thành Phong tức miệng mắng to, hiện tại chúng ta lực lượng gấp thiếu. Thiên Long Đế quốc một mực vượt trên đến, linh tộc cũng không có triệt để chấn áp, có thể chiêu an một cái tính một cái. Bên trên còn đối thiên cực phủ ôm mấy phần hy vọng, cho rằng là chúng ta quá độ can thiệp, mới có thể kích thích bọn hắn lửa giận. Thiên cực phủ như thế xuống dốc, chỉ cần cho thêm điểm chỗ tốt, khẳng định sẽ tìm nơi nương tựa chúng ta. Chỉ là giết ta nhiều như vậy ảnh vệ, ta thật sự là nuốt không xuống một hơi này, không cho bọn hắn một số hạ mã huy, cho là chúng ta U Minh đế quốc sợ bọn hắn. Nói hắn lại là cầm lấy một cái ghế hướng bên cạnh quẳng đi, hắn hiện tại đúng vậy nện đồ vật cho hà giận. Muốn là bọn hắn kháng cự đâu? Ảnh vệ dò hỏi. Vậy thì đều giết, một tên cũng không để lại. Đến lúc đó ta cùng mặt trên giao phó nói, thiên cực phủ cùng vận thiên phủ, đều 10 phần kháng cự, còn điên cuồng phản kháng. Thành Phong ánh mắt lạnh như băng nói, phản kháng chúng ta U Minh đế quốc, liền chỉ có một con đường chết. Đều là một đám rác rưởi, Chiêu An cũng không nguyện ý quy hàng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vâng. Ảnh vệ không do dự, điểm một cái đầu, thân ảnh chính là càng lúc càng mờ nhạt, biến mất tại trong phòng, chuẩn bị tiến về thiên cực phủ bắt người. Bọn hắn như thế nào đều muốn bước ra bảo hộ thiên cực phủ cường giả đến, cho một cơ hội cuối cùng. Ảnh vệ vừa ra cửa, lúc này một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, vung lên một thanh lợi nhận đâm đi qua, nhẹ nhõm chui vào cái này ảnh vệ vị trí trái tim. Đồng thời hắn cấp tốc một tay bịt ảnh vệ miệng, để hắn một điểm âm thanh đều không phát ra được. Trừng mắt, thân thể hơi vùng vây dưới, nhưng có thể nào tránh ra dịch thiên vân lực lượng, sau cùng thân thể mềm nhũn liền ngồi phịch ở trên người hắn, nửa điểm khí tức cũng bị mất. Đốt, thành công đánh giết ảnh vệ. Lấy được kinh nghiệm 25 vạn, điên cuồng giá trị 3.200 điểm, điểm tờ cờ 50 điểm. Thu hoạch được võ học cám ảnh bước. Điểm tờ cờ cũng không thấp, khoảng chừng 50 điểm, đủ để thấy những này ảnh vệ từng giết bao nhiêu người. Phải nói U Minh đế quốc người, liền không có cái nào không dính vào máu tanh, về phần người vô tội máu có bao nhiêu cũng không biết. Dịch Thiên Vân tại đánh ngã cái này ảnh vệ về sau, chính là đem hắn để ở một bên, ánh mắt lấp loe dưới. Cấp tốc đem cái này ảnh vệ y phục cho móc ra, sau đó cho mình mặc vào. Đeo lên giá hắc sắc mạng che mặt, nhìn thật đúng là cùng ảnh vệ không sai biệt lắm, không hề khác gì nhau. Ám ảnh bước. Dịch Thiên Vân thi triển ra ám ảnh bước, đây chính là ảnh vệ chuyên trúc võ học, đi theo cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa bước vào cửa gian phòng không bao lâu, ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà Thành Phong ánh mắt lạnh lẽo, dương mắt hướng Dịch Thiên Vân bên này nhìn lại. Tình huống như thế nào? Quả nhiên tu vi chênh lệch quá lớn tình huống dưới, rất nhẹ nhàng liền có thể dò xét điều tra ra, tinh thần lực của bọn hắn phi thường nhạy cảm, rất nhẹ nhàng liền có thể dò xét ra Dịch Thiên Vân phương vị tới. Thành Phong cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật cũng không thể lên làm đại thần. Kỳ thực địa vị như thế nào cũng không đáng kể, một cái hóa đan kỳ tu vi, đủ để chứng minh hết thảy. Chính là vì người tương đối tham lam một số, trước đó còn tới cái sinh nhật ngày liền rõ ràng. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, kỹ càng tin tức xuất hiện ở trước mắt. Thành Phong, tu vi hóa đan kỳ ngũ tầng, trên thân cũng không có bất kỳ đồ phòng hộ, tổng hợp chiến đấu lực vì 190 vạn. Nhược điểm vì tay phải cánh tay, có miệng vết thương, cũng không thể nhẹ nhõm động đậy. Chỗ hội vũ học vì hám thiên trường, kim thân quyết các loại. Đánh giết có khả năng rơi xuống hám thiên trường, thượng phẩm địa cấp võ học, kim thân quyết. Thượng phẩm địa cấp võ học, hy hữu phẩm, 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ, hy hữu phẩm, linh tộc ngục giam chìa khóa. Dịch Thiên Vân đang dò xét về sau, bị số liệu này cho chấn một thanh, không hổ là hóa đan kỳ cường giả, cái này đều không có mặc bất kỳ đồ phòng hộ, hoặc là mặc bất kỳ vũ khí nào, liền đạt đến không sai biệt lắm 200 vạn chiến đấu lực. Lúc trước cái kia huyết sát lao tổ toàn diện bạo phát mới bất quá hơn 200 vạn, cái này đều không bạo phát đều tương cận. Nếu là bạo phát, có thể nghĩ sẽ đạt tới cái gì kinh khủng tầng thứ. Trong đó hắn thấy được cái kia kim thân quyết, không mặc đồ phòng hộ hiển nhiên là có kim thân quyết, mới không mặc cái gì đồ phòng hộ. Về phần cái kia nhược điểm, như thế hắn sáng tạo ra, thương thế đều không khôi phục lại, vậy khẳng định trở thành cái nhược điểm. Nếu là hắn kịp phản ứng thi triển kim thân quyết, đoán chừng liền sẽ không thụ thương, nhưng tại không có thi triển kim thân quyết trước đó. Còn đúng là không có cách nào gánh vác cái này thượng phẩm hồn khí thương tổn. Muốn bao nhiêu mạnh thể phách, tại không có thi triển bất luận cái gì võ học lúc, liền có thể chịu đựng lấy vũ khí này công kích. Tuy nhiên cái kia linh tộc ngục giam chìa khóa, càng làm cho hắn hơi sửng sốt dưới, còn có con hàng này rơi xuống. Làm sao vậy, có chuyện gì? Thành Phong cau mày đầu nhìn lấy hắn, cảm thấy có chút kỳ quái, Dịch Thiên Vân tiến đến đều không nói lời nào. Đại nhân! Còn có kiện chuyện trọng yếu không có báo cáo đi ra. Dịch Thiên Vân đệ thấp lấy âm thanh, đem âm thanh mô phỏng thành trước đó cái kia ảnh vệ,